Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 455, chương 455 nơi này là Premiership. Dương Dương thụ thương, cái này một cọc tin tức cấp tốc tại toàn thế giới đưa tới to lớn tiếng vọng. Nhất là ở nước Anh, vừa nghe nói Dương Dương thụ thương, mỗi tạp chí lớn đơn giản liền cùng qua lễ Giáng sinh. Điên cuồng báo cáo. Đầu tiên là The Independent trọng điểm báo cáo Dương Dương tổn thương lui tin tức. Cũng trong bóng tối là ám chỉ độc giả, Dương Dương rất có thể sẽ dẫm vào Robben trước đó vết xe đổ. Chính là tổn thương bệnh rất nhiều. Tại The Independent bản này đưa tin bên trong, đầu tiên nâng lên chính là Eredivisie thi đấu vòng tròn cùng giải ngoại hạng Anh ở giữa tại tranh. Tài độ khó bên trên chênh lệch. Biểu thị Dương Dương tại Eredivisie thi đấu vòng tròn thành thạo điêu luyện. Nhưng ở tiết tấu càng nhanh, cạnh tranh càng thêm kịch liệt giải ngoại hạng Anh lại có vẻ rất bình thường không thích ứng. Không hề nghi ngờ, hắn đang cố gắng dung nhập Liverpool, nhưng chỉ là trận khởi động liền đã gọi hắn ăn không tiêu. The Independent biểu thị Dương Dương thủ trận đấu liền bởi vì tổn thương ra sân. Cho hắn Premiership tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma. Tin tưởng tất cả quan sát qua Chelsea tranh tài người cũng sẽ không hoài nghi Arjen Robben thực lực cùng thiên phú. Nhưng cũng giống vậy sẽ không quên Robben tại quá khứ hai cái mùa giải bên trong dưỡng thương buổi diễn cơ hồ cùng hắn dự thi buổi diễn đồng dạng nhiều. Đây đối với Chelsea tới nói tuyệt đúng không là một chuyện tốt. Mourinho sở dĩ vẫn muốn đạt được Dương Dương, một nguyên nhân rất quan trọng chính là Robben liên tiếp thụ thương. Mặc kệ là Mourinho, vẫn là Chelsea, đều ngay tại dần dần mất đi đối Robben kiên nhẫn. Robben vết xe đổ không thể nghi ngờ đáng giá. Dương Dương cảnh giác, bởi vì Liverpool đối với hắn đặt vào cao hơn kỳ vọng cao. Hắn nhưng là bỏ ra Liverpool từ trước tới nay cao nhất chuyển nhượng phí. 4.000 vạn euro gia nhập liên minh cầu thủ, mà Robben năm đó chỉ tốn Chelsea 18 triệu euro. Giữa hai bên nhưng là có cách xa chênh lệch. The Independent tại cuối cùng càng là trích dẫn cái gọi là nhân sĩ nội bộ cho rằng Dương Dương loại này hình biên sát thủ thường thường rất dễ dàng xuất hiện tổn thương bệnh. Nhất là tại giải ngoại hạng Anh loại này kịch liệt cạnh tranh hoàn cảnh ở trong. Không chỉ có một chính là Daily Mail cũng đồng dạng đăng xuất bình luận cho rằng Dương Dương vừa mới gia nhập liên minh, mới mùa giải trận đầu chính thức tranh tài, chỉ đá 10 phút đồng hồ liền thụ thương ra sân. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tốt. Nhưng Daily Mail không có kéo tới còn lại cầu thủ, mà là chất vấn Dương Dương đối Premiership thích ứng năng lực. Không hề nghi ngờ, tại Eredivisie thi đấu vòng tròn, hắn là nhất danh chính công dẫn bóng đại sư. Hắn sáng tạo ra rất nhiều dẫn bóng. Hắn tuần tự phá vỡ Ronaldo, Van Basten chờ truyền kỳ ngôi sao bóng đá nhóm dẫn bóng ghi chép. Hắn dùng phương pháp khác nhau đi dẫn bóng. Chân trái của hắn cùng chân phải đều phi thường xuất sắc. Ngoại trừ đánh đầu, hắn cơ hồ hoàn mỹ. Hắn tựa như là một khung dẫn bóng máy móc, không ngừng mà phá hủy lấy đối thủ ý chí chống cự. Mặc kệ là khoảng cách gần đoạt điểm, vẫn là ở ngoài vùng cấm vây sút xa. Từ đơn giản đẩy bắn, đến khó độ cực cao thế giới dao động, hắn đều thành thạo điêu luyện. Hắn đơn giản chính là không gì làm không được. Dương Dương tại trên sân bóng cầu gió rất bình. Thường tiêu sái phiêu giật dưới chân kỹ thuật linh hoạt tinh tế tỉ mỉ. Tư duy nhanh nhẹn, vị trí chạy cực kỳ thông minh. Dẫn bóng thời cơ cùng vị trí lựa chọn cực dai. Tốc độ cùng lực bộc phát thật nhanh. Van Basten rất sớm đã phán định hắn có trở thành nhất danh đỉnh cấp đạt được tay tiềm chất. Mà sự thật chứng minh, hắn xác thực như thế. Nhưng, kia vẻn vẹn chỉ là tại Eredivisie. Tại quá khứ nhiều năm qua, vô số án lệ đều nói cho chúng ta biết, Eredivisie gục Premiership ở giữa cách trở lệch trời. Vô số Eredivisie thiên tài tại đổ bộ Premiership về sau đều chẳng khác người thường. Gần nhất một vị là hiệu lực tại Chelsea Kemen. Hắn là Eredivisie thiên tài, nhưng ở Premiership lại là cái chính cống tầm thường. Mặc dù bây giờ nói như vậy có chút nói còn quá sớm, nhưng Dương Dương rất có thể sẽ trở thành kế tiếp Kemen. Ngoặc kép chấm chấm, Manchester báo chiều thì là lấy cười trên nỗi đau của người khác ngữ khí. Báo cáo Liverpool mới mùa giải thủ trận chính thức tranh tài. Bình luận bên trong biểu thị, Ferguson cuối cùng toàn lực giữ lại Cristiano Ronaldo. Từ bỏ Dương Dương là một cái phi thường lựa chọn sáng suốt. Bởi vì người Bồ Đào Nha sớm đã thích ứng Premiership, nhưng Dương Dương còn xa xa không có. Có lẽ hắn tại Eredivisie thi đấu vòng tròn có thể đại sát tứ phương. Nhưng mời không nên quên, nơi này là Premiership, ngoặc kép chấm chấm. Sun Newspaper thì là phát Liverpool Lê Esos phân tích văn chương, đồng thời phát biểu bình luận cho rằng Liverpool mới mùa giải trận đấu thứ nhất xác thực làm cho người thất vọng. Mặc dù 3 so với 1 đánh bại Maccabi Haifa, nhưng Dương Dương thụ thương để trận này thắng lợi bịt kín một tầng bóng ma. Nhất là trước đó trận khởi động 2 liên tiếp bại, không hề nghi ngờ, tại Benitez chiến thuật ghép hình bên trong, Dương Dương đóng vai lấy cực kỳ trọng yếu nhân vật. Thậm chí không chút nào bại bởi đội trưởng Zera, mà từ trước đó mấy trận khởi động đến xem, Dương Dương mặc dù biểu hiện được không tệ, nhưng cũng không có lấy ra hắn tại Ajax thời kỳ trạng thái đỉnh phong. Cái này để người ta cảm thấy có chút thất vọng, mà bây giờ, Dương Dương thụ thương càng làm cho Liverpool tiến công lại lần nữa gặp khảo nghiệm. Tin điện báo đầu bài phóng viên Henry Winter thì là tại mình chuyên mục văn chương trung truyền. Phát Dan Vlis cùng Alan Hansen bình luận, hai vị này Liverpool danh túc đều đối Dương Dương tương lai tràn đầy lòng tin. Kenny Dan Vlis đang tiếp thụ Winter điện thoại phỏng vấn lúc biểu thị, Dương Dương là Liverpool từ trước tới nay trọng yếu nhất một bút mùa hạ dẫn viện binh. Đồng thời cũng là tốt nhất mùa hạ dẫn viện binh. Hắn mới 19 tuổi, nhưng từ hắn quá khứ biểu hiện, để cho ta nhớ tới Ian kéo thập. Henry Winter giải thích, Ian kéo thập là Liverpool trong lịch sử dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Tại giải ngoại hạng Anh, thụ thương là chuyện rất bình thường. Cường tráng đến đâu lại xuất sắc cầu thủ đều sẽ thụ thương. Cái này không có chút nào đáng sợ. Mấu chốt tại tâm tình của mình, người phải dũng cảm đi tiếp thu Premiership khiêu chiến, mà không nên tâm thấy sợ hãi. Đây là một cái thuộc về người dũng cảm thi đấu vòng tròn. Chỉ cần ngươi có thể ở chỗ này đặt chân, cũng biểu hiện ra mình mạnh nhất thực lực, như vậy ngươi đem sẽ trở nên càng thêm cường đại. Alan Hansen phi thường tán đồng Dan Vlis ngôn luận, đồng thời biểu thị mình từ Liverpool nội bộ đạt được rất nhiều tin tức. Cho rằng Dương Dương thụ thương tới có chút đột nhiên cùng ngoài ý muốn. Cụ thể chi tiết nội tình, ngoại nhân cũng không rõ ràng. Nhưng ta muốn nói là, tất cả mọi người đối với hắn tràn đầy lòng tin. Bao quát Benitez, cường đại phòng thay quần áo là Liverpool truyền thống. Mà bây giờ, trong phòng thay quần áo tất cả mọi người đang trợ giúp Dương Dương vượt qua nghịch cảnh. Mau chóng quay về đấu trường. Tin tưởng hắn sẽ rất nhanh xuất ra làm người vừa lòng bài thi. The Times thì là trực tiếp đối Liverpool huấn luyện viên trưởng Benitez tiến hành bài tin tức. Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng công khai biểu thị Dương Dương thụ thương quả thật có chút gọi người bất ngờ, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến đội bóng tín nhiệm với hắn. Tất cả chúng ta đều đang ủng hộ, đồng thời chờ đợi hắn tái xuất. Hắn sẽ tại mới mùa giải đóng vai lấy trọng yếu nhân vật. Ngoại giới nhao nhao hỗn loạn, lẫn lộn thành gió, Dương Dương nhiều ít cũng nhận được phong thanh. Nhưng như trước vẫn là lần hai ngày, tại Jock Owen cùng đi tới Melwood, trên đường đi, Jokuen càng không ngừng trấn an Dương Dương, nói cho hắn biết, câu lạc bộ tất cả mọi người vẫn như cũ đối với hắn tràn đầy lòng tin. Đồng thời cũng mang đến cho hắn một cái khiếp sợ tin tức. Vừa mới nhậm chức không đến 2 tháng thể vừa có thể dạy luyện Chu Stoker lợi lạc bị sa thải. Đây là huấn luyện viên tổ hôm qua làm ra quyết định. Đám cầu thủ đối với cái này phản ứng đều tương đối tích cực chính diện. Dương Dương nghe xong, yên lặng gật gật đầu. Chức nghiệp thi đấu vòng tròn là rất bình thường tàn khốc. Không chỉ là đối cầu thủ, đối huấn luyện viên cùng nhân viên tạm thời cũng là như thế. Chu Stoker lợi lạc còn rất trẻ, nhưng kinh nghiệm cũng đúng là không đủ. Lấy Dương Dương cùng hắn tiếp xúc sau chỗ cảm nhận được tình huống đến xem. Hắn xác thực còn không thích hợp một mình đảm đương một phía. Đuổi việc hắn cũng là chuyện sớm hay muộn. Ngăn lại Melwood về sau, bao quát đội trưởng Zera ở bên trong rất nhiều cầu thủ đều nhao nhao tiến lên đây trấn an Dương. Dương, để hắn hào hào dưỡng thương. Tất cả chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Zera cùng các đội hữu một chút lời an ủi, đều để Dương Dương cảm thấy 10 phần ấm áp. Mà sau đó, Dương Dương lại để cho Jock Owen mang theo mình đi trước đội y thất. Tiếp lấy lại đi huấn luyện viên trưởng văn phòng. Benitez cùng Paco Ayesteran đều tại. Hai người nhìn thấy Dương Dương tới, đều hết sức quan tâm hỏi thăm tình hình vết thương của hắn. Tình huống cụ thể bọn hắn đều đã lấy được báo cáo. Càng nhiều vẫn là quan tâm Dương Dương cảm xúc, trấn an hắn, để hắn không cần lo lắng, mau chóng chữa khỏi vết thương trở về. Mặc dù chúng ta đối ngoại không sẽ tiết lộ, nhưng Chu Stoker lợi lạc là này phụ trách. Chúng ta sắp hết nhanh một lần nữa tìm kiếm nhất danh càng thêm thích hợp thể vừa có thể dạy luyện. Mà tại một đoạn này trong lúc đó, từ Paco trực tiếp phụ trách người khôi phục huấn luyện, Dương Dương đối Paco Ayesteran ấn tượng. Ngược lại thật là tốt, người Tây Ban Nha, Espanol. Chuyên nghiệp năng lực cũng là không hề có một chút vấn đề. Nhưng Dương Dương vẫn là nâng lên Winston Bogart. Hắn đối thân thể của ta 10 phần hiểu rõ. Trong 2 năm qua vẫn luôn là ta tư nhân huấn luyện viên. Cho nên ta hy vọng để hắn tham dự vào ta khôi phục kế hoạch bên trong. Ta cam đoan hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp huấn luyện viên tổ công việc. Dương Dương thành khẩn đề. Nghị. Cũng biểu thị tư nhân huấn luyện viên sinh ra tất cả phí tổn đều từ chính hắn đến phụ trách. Cầu thủ có được tư nhân huấn luyện viên, cái này cũng không thèm khát. Thậm chí có rất nhiều cầu thủ tín nhiệm hơn tư nhân huấn luyện viên, mà không tín nhiệm huấn luyện viên tổ. Loại chuyện này rất bình thường phổ biến. Benitez thương lượng với Ayesteran một phen, vừa vặn hiện tại Liverpool thể vừa có thể dạy luyện chống ra. Từ Dương Dương tư nhân huấn luyện viên đến phụ trách hắn khôi phục huấn luyện. Đây cũng không phải là không thể cho phép. Có thể, ta đồng ý yêu cầu của ngươi. Benitez đáp ứng xuống, Dương Dương cũng thở dài một hơi. Có Winston Bogart tại, hắn liền càng thêm yên tâm. Paco Ayesteran hiển nhiên cũng lưu ý đến Dương Dương thần sắc. Cười cùng hắn giới thiệu tình huống bên ngoài. Nước Anh truyền thông cùng quốc gia khác khác biệt, bọn hắn thích vô cùng chế gia tinh, bởi vì mỗi một tên ngôi sao bóng đá đều là bọn hắn thiên nhiên lẫn lộn tài liệu, mà lại bọn hắn đưa tin đều là có rõ ràng khuynh hướng. Tỉ như tin điện báo cùng The Times đều là lệch Liverpool, Daily Mail là lệch Chelsea, The Independent là lệch Arsenal. Nói đến đây, Ayesteran cười ha ha nói, minh bạch điểm này, vậy ngươi nên rõ ràng, về sau cái nào một chút báo chí có thể không nhìn thẳng. Dương Dương mới chợt hiểu ra, khó trách The Independent tại sao mình thụ thương đồng thời, không quên đem Robben cũng lấy ra dẫm dẫm mạnh. Nguyên lai, bọn hắn là ủng hộ Chelsea tử địch Arsenal, về phần Manchester báo chiều liền khẳng định không cần nói. Ủng hộ MU rồi. mà khác biệt báo chí hiển nhiên cũng là nghênh hợp khác biệt fan bóng đá thụ chúng. Tuy nói truyền thông có cố ý lẫn lộn hiềm nghi, nhưng câu lạc bộ vẫn là 10 phần coi trọng dư luận. Bởi vì đặc địa này an bài Dương Dương tiếp nhận chính thức đài truyền hình phỏng vấn. Mà Dương Dương cũng tại phỏng vấn bên trong, lòng tin 10 phần hô lên mình mới mùa giải mục tiêu thứ nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?